sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 83, trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm Lâm Yên Nhiên đã sớm ngủ rồi khi anh nhìn thấy tin nhắn của Tống Anh Minh. Đã là ngày hôm so sùng lúc với tin nhắn của Tống Anh Minh, còn có tin trả lời của Cố Tư Nghiệp. Đối phương chỉ đáp lại hai chữ, đáng yêu, tin nhắn được gửi vào đêm qua. Lâm Yên Nhiên đem hai chữ này đọc hai lần, rồi lại nhìn lên nội dung bên trên. Đối phương trả lời là bức ảnh hôm qua anh mặc đồ giả thú bông chó. Lâm Yên Nhiên nhìn những từ anh đã gửi, anh rõ ràng hỏi Cố Tư Nghiệp là anh có giống Anchaman không? Nhìn thấy hai từ Cố Tư Nghiệp gửi đến, Lâm Yên Nhiên nhất thời không biết trả lời thế nào, vì thế anh mở gói biểu tượng cảm xúc chuẩn bị gửi một trong số rất nhiều gói cảm xúc do Cao Tử Quá gửi cho anh. Vừa clip mở, Hồng Tuệ Tuyết đã gọi cho anh. Lâm Yên Nhiên nhanh chóng gõ vào một bức ảnh và kết nối điện thoại. Hồng Tuệ Tuyết nói với anh rằng có một số thay đổi quá trình trong vòng chung kết siêu cấp thần tượng, và tổ tiết mục đã đến để trưng cầu ý kiến của các nghệ sĩ. Để đảm bảo tính công bằng, ekip chương trình đã mời công chứng viên đến hiện trường tiến hành công chứng các phiếu bầu của từng thực tập sinh trong đêm chung kết. Bởi vậy, khi thống kê số phiếu cuối cùng, thời gian kiểm phiếu diễn ra tương đối dài. Phát sóng trực tiếp tại hiện trường không thể chỉnh sửa được. Nhiều khán giả online chờ như vậy, nếu chờ thời gian trôi qua sẽ rất nhàm chán. Vì thế, tổ tiết mục hy vọng rằng trước khi các thực tập sinh thay quần áo và lên sân khấu một lần nữa, thì nhóm đạo sư có thể giúp đỡ và có một phân đoạn tương tác với khán giả. Để đáp ứng mong muốn bình chọn cho đạo sư của các fan, tổ tiết mục sẽ mở một kênh bình chọn cho đạo sư. Họ đã chuẩn bị một số clip vũ đạo và bài hát để các fan lựa chọn. Có các tiết mục solo, song ca cũng có hợp tác nhảy, mỗi tiết mục kéo dài khoảng một phút. Mentor nào được bình chọn nhiều nhất sẽ biểu diễn phân đoạn đó, nếu say nhất chính là hợp hát hát và nhảy. Sẽ có hai người biểu diễn cùng nhau. Sau khi nghe Hồng Tuệ Tuyết thuật lại, Lâm Yên Nhiên cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn nên đã trực tiếp đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hồng Tuệ Tuyết, màn hình điện thoại tự động trở lại giao diện trò chuyện giữa anh và Cố Tư Nghiệp. Ngay khi Lâm Yên Nhiên định thoát ra ngoài, lại phát hiện, vừa rồi anh vội nhận điện thoại lại trượt tay bấm gửi một hình động cho Cố Tư Nghiệp. Lâm Yên Nhiên, yêu em bao bao, JPG. Tại sao cái hình động này lại xuất hiện trên điện thoại của anh? Trước khi có thời gian nghĩ đến nguồn gốc của hình động này, Lâm Yên Nhiên đã cuống quýt gõ vào màn hình để thu hồi nó về. Nhưng anh đem màn hình gõ muốn nát luôn rồi, cũng không thể thu hồi. Hết giờ, Lâm Yên Nhiên không khỏi nhìn lướt qua cuộc trò chuyện của mình và Cố Tư Nghiệp. Đối phương, đáng yêu, chính mình, yêu bạn bao bao, cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh lập tức đánh chữ giải thích. Lâm Yên Nhiên. Xin lỗi, anh Cố vừa rồi tôi lỡ tay. Sau khi giải thích xong, Lâm Yên Nhiên thấy giao diện WeChat của Cố Tư chuyển động, và dòng chữ ở trên cùng nhảy chuyển thành. Đối phương đang gõ, anh có chút khẩn trương không thể giải thích, nhưng cũng may thực mau hắn thấy được đối phương hồi phục. Cố Tư Nghiệp, không sao đâu. Lâm Yên Nhiên hai mắt nhìn, không sao đâu, thấy Cố Tư Nghiệp cũng không cảm thấy có cái gì, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh cúi đầu đánh chữ, muốn hỏi đối phương xem đối phương có nhận được thông báo của chương trình không. Nhưng trước khi gõ xong tin nhắn này, anh đã nhìn thấy gói biểu tượng cảm xúc quen thuộc xuất hiện trên giao diện. Cố Tư Nghiệp, in em bo bo, JPG, 10, trên màn hình điện thoại, hai chú gấu nhỏ dễ thương đang đè lên nhau la ó rất nhiệt tình. 12, nhìn thấy gấu nhỏ, bạn là tôi là bạn. Lâm Yên Nhiên trống chán, nửa ngày sau, anh không nhịn được cười. Một, bên kia, trong chiếc xe rộng rãi sang trọng, cùng lúc vang lên tiếng cười nhàn nhạt của người đàn ông. Trung Tiêu, ngồi ở phía trước sau khi nghe được nhịn không được quay đầu lại. Nhìn Cố Tư Nghiệp đang nhìn chằm chằm điện thoại, trên mặt lúc này ý cười không hề che giấu, trong đầu anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Lão Cố, cậu lại bắt đầu làm chó. Hai, editor. Sao anh nói chồng em dị, người ta chọc vợ người ta thôi. Nam, quá trình mới do Tống Anh Minh đề xuất không có gì quá khó cũng thú vị. Một số đạo sư đã nhanh chóng đồng ý. Vì vậy ngày hôm sau, trên web video siêu cấp thần tượng, tổ tiết mục đã mở một kênh để người hâm mộ bình chọn cho đạo sư trên hạng mục thuộc về nhóm đạo sư. Cốt lõi của chương trình vẫn là thực tập sinh, để không cướp đi ánh đèn trên sân khấu của thực tập sinh, tổ tiết mục cũng không tuyên truyền bốn phía. thậm chí bên Weibo cũng chưa đăng. Nhưng này căn bản không thoát khỏi con mắt của người hâm mộ. Các fan luôn nhìn chằm chằm, siêu cấp thần tượng đã phát hiện ra cái kinh hỉ này đầu tiên, đặc biệt là nhóm fan của Lâm Yên Nhiên. Cách đây không lâu, mới xem xong anh nhảy trong bộ đồng phục của thực tập sinh siêu thần tượng, hai ngày trước lại vừa nghe ngày rằm nhạc nhẹ và thời lỡ yêu của anh xong. Bây giờ họ đang lo lắng về việc không có sân khấu mới để xem. Sau khi biết tổ tiết mục siêu thần tượng mang đến cho người hâm mộ một phúc lợi lớn như vậy, lập tức giơ ngón cái lên cho Tống Anh Minh, sau đó phóng đầu đến địa điểm bình chọn ngay lập tức. Bất quá các fan hùng hổ muốn bình chọn, sau khi nhìn thấy các lựa chọn liền mờ mịt đầu óc. Thật sự rất muốn nghe ca khúc solo, cũng rất muốn xem nhóm nhạc thần tượng nhảy. Sau khi xem mọi lựa chọn mà tổ tiết mục đưa ra, các fan đã phát triển đến một diễn biến đáng buồn. Họ tham lam muốn cho Lâm Yên Nhiên biểu diễn cả. Nhưng thực tế phũ phàng là mỗi người trong số họ chỉ có một phiếu bình chọn. Vì thế, Duy Phấn bắt đầu rối rắm. Một, mặt khác, khi Duy Phấn đang do dự thì các fan Tư Nhiên CP đã lặng lẽ đưa ra quyết định. Họ chuẩn bị toàn lực để bình chọn cho màn hai người hợp tác xe. Siden Crazy, 9, fan Tư Nhiên CP hành động rất mạnh, sau khi quyết định xong, không lãng phí thời gian. Lập tức đưa lên đầu Weibo. Ô các bạn, chỉ cần các bạn vote crazy cho Tư Nhiên, các bạn sẽ là anh em cùng cha khác mẹ của tôi. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, tôi nhất định sẽ đâm bạn thêm hai đao. Là anh em không cần khách khí, bạn được chào đón, giáo trình bình chọn ở dưới. 1. Liên kết bình chọn, Siranjin Thiên Chiêu Jiehun. 2. Kênh nhận phiếu bầu, Siranjin Unjudo. Bên này, các fan của đạo sư đang chọn bài hát để đạo sư biểu diễn. Fan của thực tập sinh bên kia thậm chí còn không dám chớp mắt, không dám lãng phí một giây phút nào, tranh thủ thời cuối cùng để điên cuồng bình chọn cho thực tập sinh mình pick. 2. 28 người cạnh tranh cho 9 suất debut. Tuy nhiên, có một và chỉ một vị trí C mà ai cũng mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều tháng cạnh tranh khốc liệt, họ đã tiến gần đến vị trí ra mắt và không có fan nhà nào muốn từ bỏ vị trí này một cách dễ dàng. Cho nên, trên giao diện bình chọn siêu cấp thần tượng mấy ngày gần đây, hầu như mỗi lần làm mới lượt bình chọn, vị trí của các thực tập sinh đều có sự thay đổi. Trước một giây còn ở trong top 9, giây tiếp theo liền tụt khỏi top 10. Không ai dám thả lỏng dù chỉ một giây, ngay cả khi số phiếu bầu mà mỗi thực tập sinh nhận được cho đến nay đã vượt qua mức cao nhất trong lịch sử cá nhân. Sau tuần bình chọn nước rút cuối cùng, phiếu bầu của thực tập sinh sẽ ngừng hiển thị vào lúc 0 giờ ngày cuối cùng. Để duy trì sự bí ẩn, tổ tiết mục sẽ không cập nhật phiếu bầu mới nhất và thứ hạng của các thực tập sinh. Trước mắt theo bảng xếp hạng được công bố, Kiều Giã tạm thời đứng đầu, bỏ xa vị trí thứ hai gần 3 triệu phiếu bầu. 1. Bất quá số phiếu này cũng không phải là không thể vượt qua, cho nên người đứng thứ hai là Tần Tuấn Gia cũng đang tổ chức bỏ phiếu. Cố gắng nắm lấy cơ hội 22 giờ qua để lật ngược số phiếu. Khi các fan đang hồi hộp nắm chặt thời gian cuối cùng, siêu cấp thần tượng trai qua gần 4 tháng cuối cùng cũng bước vào vòng chung kết. Bởi vì buổi biểu diễn được tài trợ bởi nhà hảo tâm giàu có ở địa phương, nên không phải lo lắng về vấn đề kinh phí. Nên trong ngày diễn ra trận chung kết, để mang đến hiệu ứng tốt nhất, hoàn hảo nhất cho các thực tập sinh trên sân khấu chung kết. Tổ tiết mục đã trực tiếp chọn nơi diễn ra trận chung kết là một sân vận động lớn có thể chứa 50.000 người. Vào ngày diễn ra trận chung kết, các fan của từng nhà đã đến sân vận động từ rất sớm để cổ vũ cho thần tượng. Những meme, poster khổng lồ được treo khắp nơi, với tư cách là đạo sư, cũng có không ít fan đến hiện trường. Trần Thiến Thiến vừa trưng bày những bức ảnh đời thường của Lâm Yên Nhiên mà cô ấy chụp để tiếp ứng tại gian hàng của mình. Có một hàng dài người đến để nhận các vật tiếp ứng miễn phí. Một cô gái sau khi nhận được bức ảnh, cô gái quay lại hỏi Trần Thiến Thiên. Chị ơi, bức ảnh này của Yên Nhiên là hồi nào vậy ạ? Hình như em chưa từng thấy nó. Chắc chị đã theo đuổi Yên Nhiên rất lâu rồi phải không? Trần Thiến Thiên cúi đầu, phát hiện trên ảnh là cảnh chụp cảnh Lâm Yên Nhiên quay đầu nhìn lại. Đó là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Lâm Yên Nhiên ở khoảng cách gần. Cô sẽ luôn nhớ ngày đó. Đối phương bắt taxi đến trường quay, trong tay còn cầm một cái bình giữ ấm chanh thủy. Vào thời điểm đó, cô không phải là một fan hâm mộ của anh, và rất nhiều trạm tì ở hiện trường đã cười nhạo anh khi thấy anh tồi tàn như thế. Nhưng anh không quan tâm chút nào, anh vẫn chào hỏi mọi người thân thiện và trò chuyện với mọi người một cách tự nhiên. Khung cảnh này dường như mới ngày hôm qua, nhưng bây giờ, chỉ mới vài tháng, mọi thứ đều đã khác. Tại khu vực quay chụp của Siêu Ngẫu Nhiên, đã từng không có bất kỳ người hâm mộ nào đến đó vì anh. Nhưng hôm nay, tại hiện trường của trận chung kết, với tư cách là một mentor hơn là một nhân vật chính, anh vẫn thu hút vô số người yêu mến anh đến để tiếp ứng anh. Trong cuộc thi của Siêu Thần Tượng, Trần Thiến Thiến cảm thấy thành tích lớn nhất của cô chắc là quen biết và thích Yên Nhiên. May mắn biết bao, khi cô được âm thầm làm người ngoài cuộc và tận mắt chứng kiến anh tỏa sáng rực rỡ và ngược gió như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiến Thiến cúi đầu nhìn xuống bức ảnh và mỉm cười với cô gái. Đây là lần đầu tiên anh ấy tỏa sáng. Nam, 6 giờ chiều, trời tối hẳn. Sau khi trang điểm xong, Lâm Yên Nhiên đến hậu trường cùng nhóm đạo sư. Mọi người được tổ tiết mục giao nhiệm vụ tới tư vấn tâm lý cho tất cả các thực tập sinh trước cuộc thi. Rốt cuộc, đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của họ với tư cách là thực tập sinh. Sau khi kết thúc, số phận của mỗi người cũng sẽ đi theo những hướng khác nhau. Có người bước lên vị trí debut và thành lập nhóm để chào đón đồng đội mới toanh của mình. Có người có thể đạt đến đỉnh cao và trở thành vua, trở thành một đỉnh lưu mới chạm tay là bòng. Có người cũng sắp đối mặt với bị loại, thu thập hành lý về nhà, trở lại cuộc sống của người thường. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào, nhưng tại đây, trên sân khấu ngày hôm nay, các bạn vẫn là thực tập sinh. Đường Đường nhìn 28 thực tập sinh cười nói với họ. Bùi Lạc cũng tiếp lời chân thành cho mọi người lời khuyên. Cho nên đêm nay, các bạn phải cố gắng hết sức, thể hiện thực lực tốt nhất của mình và hoàn thành tiết mục hoàn hảo nhất. Lâm Yên Nhiên gật đầu nhìn lướt qua mọi người, cho đến giây phút cuối cùng, mọi thứ đều không đoán trước được. Cái gì cũng đoán không được, cố lên. Hàn Chiết làm phần kết cuối cùng. Sau rất nhiều trận đấu, các thực tập sinh đã tiến bộ rất nhiều không chỉ về thực lực mà cả tâm lý. Sau khi nghe những lời cổ vũ của đạo sư, đều sôi nổi xếp thành vòng tròn, ôm vai những người xung quanh, cổ vũ nhau. Cố lên, giờ phút này, bọn họ không giống đối thủ, mà giống chiến hữu hơn. Sau đó để bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Hàn Chiết đã hỏi mọi người. Nếu được ra mắt, chuyện đầu tiên mấy cậu muốn làm là gì? Muốn ngủ một giấc thật ngon, muốn nghịch điện thoại cả đêm ta, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn đi du lịch thả lỏng, muốn phát hành album của riêng mình càng sớm càng tốt. Đường Đường lắng nghe những gì mọi người muốn làm, ánh mắt rơi xuống trên người Kiều Dã. Kiều Dã cậu thì sao? Sao lại không nói lời nào? Kiều Dã vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát mọi người, nghe vậy cười lắc đầu. Tạm thời chưa nghĩ đến, sau buổi thăm ban ngắn ngủi, nhóm đạo sư được thông báo lên sân khấu để chuẩn bị. Lâm Yên Nhiên xoay người mới đi được một đoạn thì Kiều Dã, trước đó không nói gì, chạy chậm đến bên cạnh anh. Yên Nhiên lão sư, Lâm Yên Nhiên dừng lại, nhìn thiếu niên đẹp trai trước mặt. Hắn mặt mày anh đĩnh, khóe miệng hơi mang theo ý cười. Với lớn trang điểm sân khấu tinh xảo, trong mắt có một tia sáng dường như càng chói lọi hơn bình thường. Kiều Dã thoáng điều chỉnh vị trí và hô hấp của mình. Hắn và Lâm Yên Nhiên đứng đối diện nhau, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người trước mặt, thấp giọng hỏi. Sau trận đấu, em muốn thêm WeChat của anh, có thể không? Lâm Yên Nhiên vốn tưởng Kiều Dã có vấn đề gì muốn hỏi, nhưng không nghĩ là một việc đơn giản như vậy. Thấy ánh mắt thiếu niên chân thành nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần cẩn thận, anh lập tức gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Không vấn đề. Kiều Dã có vẻ rất vui, trước khi rời đi, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Yên Nhiên, như thể hứa hẹn lại nghiêm túc nói. Yên Nhiên lão sư, chờ em, 20, vẫn là 8 giờ tối, vòng chung kết siêu cấp thần tượng được nhiều người mong đợi cuối cùng cũng kéo màn che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này khác với trước đây, người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu không phải là MC hay Cố Tư Nghiệp, mà là 72 thực tập sinh đã bị loại trước đó. Họ mặc đồng phục khi thu ca khúc chủ đề lần đầu tiên, trở về nơi bắt đầu ước mơ và nhảy bài hát chủ đề quen thuộc. Call me by your name. 1. Show me your hand. Xin hãy nghe tôi nói. Pick me, pick me. Các màu tiếp ứng bổng thắp sáng đêm tối, mỗi người hâm mộ có mặt đều giơ cao tay vì họ, hét lên những từ đơn giản nhất nhưng đẹp nhất cho mỗi thiếu niên theo đuổi ước mơ. Pick you. Khi Lâm Yên Nhiên đến thế giới này, chương trình đã chiếu đến tập thứ 3. trước đó đã loại 40 người. Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều thực tập sinh cùng nhau biểu diễn ca khúc chủ đề trên sân khấu như thế. Nhìn những thiếu niên đã từng nỗ lực vì ước mơ này, Lâm Yên Nhiên khẽ vỗ tay, không khỏi bị tinh thần phấn chấn không chịu thua của họ lây nhiễm. Một, đây có lẽ là nét quyến rũ của thần tượng đi. Ở nơi Lâm Yên Nhiên không thể nhìn thấy, hai bóng người ngồi xuống ghế VIP. Lãnh đạo siêu cấp thần tượng, vô cùng cung kính đi bên cạnh hai người. Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, mời ngồi. 9. Tạ Nhu Phỉ yêu nhã gật đầu với người trước mặt, sau khi ngồi xuống, bà lập tức theo ánh mắt nhìn đạo sư ở phía trước. Cách chương.